Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 343, Vô Thủy cùng Địa Phủ. Sinh tử bạc lại hiện ra. 2. Dạng này chiến tích, cùng năm đó Vô Thủy Đại Đế biết bao giống nhau, đồng dạng xa bước thần cấm. Đưa tới trong Địa Phủ Đại Thánh tự hỏi, cho rằng trong đó tất có kỳ quặc. Mặc dù không phải hỗn độn thể cùng tiên thiên thánh thể đạo thai, cũng coi là đủ để cùng hai loại thể chất sánh vai vô thượng huyết mạch. Dù sao cuối cùng chính là một cái kết quả đem hắn trấn áp, tuyệt đối không có sai. Có lẽ ta nên may mắn, Địa Phủ những chuẩn đế đó đều đi vũ trụ biên hoang sao? Cơ Hoàn Vũ trong mắt lấp lóe tiên mang, tinh luyện tôn này tiên thiên âm thần đại thánh ký ức. Đem mưu đồ chuyện này Địa Phủ Đại Thánh hình tượng đều đề luyện ra. Bởi vì chuẩn đế không trong Địa Phủ, người chủ trì đều là Đại Thánh mà thôi. Chuyện bình thường cũng mời được không được ngủ say trí tôn. Đây đối với Cơ Hoàn Vũ là một cái to lớn tin tức tốt. Trong mắt của hắn hung quang thiểm thước. Xem ra, ta cần đem mưu đồ chuyện này Đại Thánh giết sạch. Có lẽ có thể có được mấy trăm năm tuế nguyệt an bình, bàn tay nhẹ nắm. Tôn này đại thánh nguyên thần phát ra kêu rên, như vậy nổ tung, chết một cách triệt để. Keng linh đang, vạn long linh bay trở về trong tay của hắn, nhìn về phía phương xa, từ âm thần đại thánh trong trí nhớ biết được, Địa Phủ lần này tới đại thánh số lượng cũng không ít. Hiện tại cái này một chỗ chỉ là trong đó bộ phận, xa xa trong tinh vực còn nữa, lại đang chạy tới trên đường, giết. Hắn thôi động cổ hoàng binh, về phía trước tinh không quét tới. Địa Phủ Đại Thánh cũng không phải khoanh tay chịu chết, kêu gọi Bảo Luân, hiện ra thần năng cường đại, đối kháng vạn long linh. Ầm ầm, bọn hắn trong tinh không chinh phạt, Cơ Hoàn Vũ sát tâm hừng hực. Cái kia Trương Sơn Hà Đồ đã ở chấn động, hướng về phía trước quét sạch, đem mấy tôn đại thánh thu nạp vào, luyện thành cho bụi. Ông, xa xa trong tinh không, mấy viên cổ lão hằng tinh run rẩy, từ đó bay ra mấy cái ngũ sắc tế đàn. Sau đó từng đầu tinh không thông đạo mở ra, Yêu Đình Đại Thánh chạy đến, chấp trưởng lấy chuẩn đế khí, hướng cái này một mảnh tinh không đánh tới. Bọn hắn vừa lên đến liền vận dụng giết tiệt thủ đoạn, kinh khủng đế uy bộc phát, chấn nhiếp nhân tâm, quét sạch chư thiên, giống như là mênh mông sơn hải ép xuống, rung động lòng người đều muốn băng liệt. Đây là một cỗ đại thế, không gì so sánh nổi. Đại thánh cầm trong tay không sứt mẻ chuẩn đế khí, đủ để phát huy ra to lớn bộ phận uy lực, giống như là một vị chuẩn đế giáng lâm hạ nửa người. Tự nhiên khủng bố đến rồi cực hạn. Mà ở một bên khác, mấy cái âm minh thông đạo xuất hiện, đó là Địa Phủ thủ đoạn, từ nguyên thuật diễn hóa mà ra, có thể mượn thiên địa chi thế mở ra đường hầm hư không, để âm binh mượn đường. Giờ phút này thì là có đại thánh xuất hiện, hướng về bên này công sát. Dòng dã trên trăm tôn đại thánh xuất hiện ở nơi đây, lại số lượng còn tại không ngừng tăng nhiều. Đây mới thực là giết tuyệt cục diện. Muốn đẩy Cơ Hoàn Vũ tại tử địch, ngươi còn không đi sao? Cơ Hoàn Vũ bên tai vang lên một đạo giọng ôn hòa, đây là nữ thánh tại truyền âm. Mặc dù có hai kiện đế binh, nhưng là thần lực của ngươi có thể không chống đỡ được bao lâu. Cơ Hoàn Vũ trầm mặc, sau đó trong con ngươi có hung quang hiện lên. Đi, Địa Phủ có 21 tôn đại thánh phải chết. Hơn nữa Yêu Đình truy sát ta đây lâu như vậy, ta hiện tại cũng không muốn chạy. Cho bọn hắn một cái ấn tượng khắc sâu. Cơ Hoàn Vũ thời khắc này tiếng nói rất bình tĩnh. Chúng ta bây giờ làm một cái giao dịch như thế nào? Ngươi ra tay toàn lực, vận dụng đế binh, giúp ta ngăn cản Yêu Đình, không cần thời gian quá dài. Không đợi nữ thánh mở miệng, Cơ Hoàn Vũ tiếp lấy nói, không cần phải gấp gáp cự tuyệt, ta biết ngươi có át chủ bài, hơn nữa không phải bình thường đáng sợ, lúc trước Trúc Long đều không giết được ngươi, chớ nói chi là những người này, mặc dù cuối cùng ngăn không được, muốn đi cũng là dễ như trở bàn tay. Mà xem như trao đổi, ta cho ngươi hai bộ kinh văn như thế nào? Ngươi là nữ tính cường giả, cái kia hai bộ kinh văn đều là nữ hoàng, nữ đế khai sáng, chỉ cần ngăn trở yêu đình, chờ ta mạt sát những cái này địa phủ đại thánh là đủ, được. Nữ thánh đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt, chân thân sát na xuất hiện ở nơi đây. Tại thời khắc này có một loại quân lâm trên trời dưới đất đại thế. Phảng phất là một tôn nữ đế, bệ nghệ vạn cổ, đối mặt 80 tôn yêu đình đại thánh cũng không có chút nào khiếp đảm. Sơn hà đồ rơi vào trong tay nàng. Sát na bộc phát vô tận đại đế thần uy, hướng về phía trước quét sạch, ngạnh kháng côn luân di tộc thúc dục 13 kiện chuẩn đế khí. Cái kia 13 kiện chuẩn đế khí, lấy một chương trận đồ làm hạch tâm, cầu liên tất cả, càng là có một tôn đứng ở đại thánh đỉnh phong, cơ hồ đặt chân chuẩn đế cảnh giới vô thượng cường giả khống chế. Cường thế xuất thủ, trật tự thần lực bắn ra, quét ngang tất cả, đây là một trận sáng lạng pháo hoa, vỡ nát nửa bên tinh vực, nguyên bản tinh không triệt để hủy đi, thiên địa đại đạo đều hỗn loạn, yêu đình cường giả số lượng xác thực đáng sợ, nhưng là nữ thánh lại há là một người như vậy lúc trước ngạnh kháng trúc long chuẩn đế đều không sợ. Nhục thân sớm đã hóa thành chuẩn đế thân thể, lại tự thân đạo quả càng là đáng sợ tới cực điểm. Bây giờ cách chuẩn đế cũng chỉ là một chân bước vào cửa. Hiện tại xuất thủ, cường thế đáng sợ này, một người một đồ, trở thành bất hủ đê đập, ngăn trở yêu đình kinh khủng kia đại thế. Hơn nữa, thời điểm như vậy, còn có lòng dạ thanh thản, trêu chọc cơ hoàn vũ. Ai, tiểu hồng quân, địa phủ thế nhưng là vận dụng một kiện chí tôn khí. Chỉ so với đế khí kém một đường, còn có nhiều như vậy tôn đại thánh. Người thật sự có nắm chắc đối phó người khác khó mà nói. Nhưng là những cái này hành tẩu tại sinh cùng từ chỗ giao giới sinh mệnh. Trên cái thế giới này không có ai sẽ so với ta càng khắc chế bọn họ. Lục đại phân thân, hai đạo thanh khí hóa thân liên thủ thôi động vạn long linh. Nở rộ nhất hào quang đẹp mắt, miễn cưỡng chống đỡ địa phủ chư thánh công sát. Mà ở cơ hoàn vũ trong tay bản tôn, xuất hiện một chương thật mỏng trang sách, kiểu dáng cổ phác, nhưng là tự có một loại chấn nhiếp nhân tâm sinh tử đạo vận nội tàng. Đây là vật gì? Nữ thánh nhíu mày. Trực diện vật này, có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Đây là bao nhiêu năm chưa từng phát sinh qua trong ấn tượng. Chỉ có mấy lần bồi hồi tại bên bờ sinh tử mới có cảm thụ như vậy. Đây là luân hồi. Vẻ mặt cơ hoàn vũ trang nghiêm mà trang nghiêm. Ở trên người hắn, sinh tử đại đạo đang diễn hóa lấy, giống như xúc động cái gì. Trên trang sách có vô số hào quang lóe lên, hiện ra một cái hư ảnh. Đó là một quyển sách, có vô tận huyền cơ. Chính là ngày xưa thấy sinh tử bạc, tìm hiểu sinh tử bạc tấm kia tàn hiệt hơn 30 năm. Có này chỉ dẫn, hắn tại sinh tử trên đường lớn thành tựu từ trước đến nay là bão táp tiến mạnh. Thậm chí đều đã nửa chân đạp đến tiến vào chuẩn đế lĩnh vực. Có bộ phận chuẩn đế pháp tác, tựa như cái kia sát lục chi đạo đồng dạng, chỉ bất quá đại đạo khác kéo chân sau. Cho nên đến nay bất quá chỉ có thánh vương thất trọng thiên, dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.